GV ký sự, chương 92, góc truyện audio.com. Lori phải không? Lori tìm được công ty SK, lúc đứng ở trên hành lang đợi thang máy, sau lưng đột nhiên nghe có người đang gọi mình. Là anh thật trùng hợp. Lori quay đầu nhìn lại, thì ra là người từng hợp tác, hình như gọi là Tatsuru anh bây giờ làm tại công ty SK sao? Chúng tôi cũng không cố định công ty, chỗ nào có thể sống liền vào nơi đó. Tatsuru đi đến bên cạnh Lori, Lori là một ngôi sao GV để lại cho hắn ấn tượng rất tốt, tuy rất hồng nhưng không kiêu ngạo, đối với ai cũng rất hòa nhã, cho dù chỉ là quay phụ tạm thời, cậu cũng rất chú ý cảm nhận của đối phương. Cậu thì sao, sao lại đến công ty SK? Công ty của chúng tôi cùng công ty SK lần này hợp tác cho nên tôi phải ở chỗ này một thời gian, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tại một nơi xa lạ có thể gặp được người quen biết, Lori cười rất vui vẻ. Ồ, cậu chính là người lần này công ty SK mời từ bên ngoài về quay phim. Tatsuru không đáp lại lời Lori mời, ngược lại ngạc nhiên nhìn Lori. Cậu chuẩn bị lui sao? Nghe Tatsuru bất ngờ đề cập, Lori hội sửng sốt suy nghĩ một chút mới trả lời. Là có ý định nhưng còn phải xem tình hình. Khó chết cực bình thường trở lại. Hiện tại quy mô của toàn bộ ngành này càng ngày càng làm cho người ta chịu không được, vẫn sớm lui sẽ tốt hơn. Đúng vậy dù sao biết đều muốn lui. Lori phù hợp nói, trong lòng còn hơi nghi ngờ lý lẽ của Tatsuru, đang muốn hỏi, thang máy đã đến. Đi, văn phòng công ty SK ở lầu 9, tôi dẫn cậu đi, vừa vặn tôi lần này cũng có quay, coi như là hai chúng ta một lần nữa hợp tác Tatsuru đợi Lori vào thang máy, nói giỡn. Đúng rồi, công ty của các cậu tháng này còn quay vài bộ phim, tôi muốn xem có cơ hội biểu diễn không? Nghe được vấn đề của Tatsuru, Lori chỉ có thể đem nghi vấn để sang một bên, nói sơ lược kế hoạch công ty tháng này cho Tatsuru. Thang máy rất nhanh đến lầu 9, một người đàn ông vội vàng đi về phía bên này, vừa thấy Lori khuôn mặt lập tức vui vẻ. Lori cuối cùng cậu đã tới, tôi đang muốn đi đón cậu. Vừa hay, Tatsuru cũng tới, studio bên kia tất cả đều đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ đi qua đi. Hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu quay sao? Lori muốn bất tỉnh rồi. Vậy kịch bản thì sao? Chúng ta vừa đi vừa nói người đàn ông kia đưa tay ngăn thang máy, ba người cùng một chỗ đi xuống lầu 1. Lần quay này chúng tôi rất xem trọng, vì thế thuê một sân bãi chuyên biệt nhưng vừa rồi nhận được tin, nói là phương diện cân đối sân bãi có chút vấn đề, cho nên muốn sớm bắt đầu quay, thực xin lỗi. Về phần kịch bản cậu đã xem qua kế hoạch chúng ta cũng không chú ý như công ty C, đóng GV nha tự nhiên là tốt nhất cho nên trên cơ bản tùy tình huống phát huy Vậy sao, Lori cùng Tatsuru liếc nhau, miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao sớm quay cũng tốt, mình cũng có thể về sớm. Để cho Lori cùng Tatsuru lên xe, gã lái xe đến đường cao tốc. Bây giờ đi quay tình tiết bắt cóc trước, chúng tôi đã chọn được một nơi rất vắng vẻ, cơ bản không ai lui tới, quay phim đã đi qua. Gã vừa lái xe vừa cùng Lori giải thích lịch trình hiện tại. Tôi nghĩ đầu tiên đến nơi báo danh, bởi vì không biết sẽ quay ngay, cho nên chưa chuẩn bị gì hết. Lori bây giờ đối với toàn bộ tình huống còn mơ hồ, cậu thật không biết nên đánh giá tác phong làm việc của công ty SK cuối cùng là hiệu suất cao hay hiệu suất thấp. Không việc gì đâu, một hồi chỉ đập đoạn ngoại cảnh bắt cóc, công tác chuẩn bị có thể đợi đến studio làm tiếp. Gã trả lời Lori, vậy làm phiền ngài. Góc truyện audio.com. Không cách nào khác, Lori chỉ có thể nhập ra tùy tục, chỉ là sắp xếp của công ty SK làm cho người ta không thể nào thoải mái. Lori cùng Tatsuru trên đường tùy tiện nói chuyện phiếm, xe quẹo vào một đường nhỏ, xa xa mà có một công trình đang xây dỡ, không biết là biệt thự được sửa chữa hay trung tâm giải trí, chắc là tài chính không đủ, chỉ đơn giản dựng giá đỡ toàn bộ công trình đã ngưng lại. Một xe minibus đậu ở ven đường, mấy người đang đứng bên cạnh xe hút thuốc nói chuyện phiếm, gã đàn ông đem xe của mình chậm rãi đậu bên cạnh xe tải. Đã đến, trông thấy xe, một người đàn ông hô một tiếng, trở về xe tải xách ra một DV. Xuống xe, người công ty SK sơ lược giới thiệu mọi người chào hỏi bắt tay. Đạo diễn dẫn Lori vào bên trong công trình, căn phòng lớn nhất được miễn cưỡng che đậy, ánh sáng rất u ám, hai người đều phải cẩn thận bước qua những đầu gỗ cùng gạch vứt trên mặt đất. Một hồi cậu từ nơi này xuất phát đi đến góc rẽ cầu thang. Đạo diễn chọn một nơi ít lộn xộn nhất, vừa khoa tay múa chân vừa cùng Lori nói quá trình quay chụp cùng những điểm cần phải chú ý, bên kia gã lái xe kêu Tatsuru cùng nhân vật phụ khác đưa cho bọn họ một khăn mặt màu trắng cùng một lọ thuốc. Đây là cái gì? Tatsuru tiếp nhận lô thuốc ngạc nhiên. Không phải bình thường đều làm bộ đấy sao? Dùng thuốc thực vì làm cho giống thật các cậu cũng đừng quan tâm nhiều như vậy. Gã đàn ông không kiên nhẫn phất phất tay. Sau đó các cậu cần phối hợp tốt với Howard, không muốn xảy ra sai sót gì. Mắng cái gì, đợi người kia đi xa, một người hướng về phía bóng lưng gã nhổ ngụm đàm, quay người thấy Tatsuru ngẩn người nhìn lọ thuốc trong tay. Nghĩ gì thế, không có gì, Tatsuru hoàn hồn trở về. Chỉ là cảm thấy những hồng tinh kia cũng rất không dễ dàng, vì rời khỏi phải làm đến mức này. Cũng không phải, những biên kịch công ty này quả thực không xem chúng ta là người, hồng thì thế nào, nhưng chỉ đáng giá một ít đạo cụ mà thôi. Một người khác thở dài một hơi. Thật ra bọn họ cũng coi như tốt, quay một bộ thù lao nhiều còn được trả ngay, nên phải chịu một chút đau đớn, hơn nữa còn vì cậu ta đặc biệt tìm người chuyên nghiệp như Howard cũng xem như có mặt mũi. Sĩ diện, là vì tiền mặt A Thực nhún nhún vai không cho là đúng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lori đi vào công trình hoang phế quay phim lui về quay từ một cây cột Tatsuru vọt ra, bắt đầu theo sát Lori, Lori có cảm giác nhìn về phía sau chân bước nhanh hơn. Lúc chuyển cảnh Lori ngừng một chút, đợi quay phim đi đến phía trước góc cầu thang chuẩn bị tốt, Lori cùng Thực mới tiếp tục đi lên phía trước. Lori dường như muốn tăng tốc thoát khỏi người xấu đằng sau, cũng tại góc mặt bất ngờ phát hiện trước mặt mình bị một người ngăn cản, hơn nữa người nọ vươn tay như muốn bắt mình, Lori kinh hãi quay người chạy về phía sau, lại bị Thực từ sau chạy tới chắn ngang, hai người một trước một sau mà kẹp Lori ở giữa trắng trợn giở trò. Lori không ngừng giãy giụa muốn đẩy hai người kia ra, người đàn ông trốn ở chỗ góc cô lấy ra thuốc phun vào khăn mặt thừa cơ che miệng mũi Lori. Vị thuốc gây mũi chảy vào xoang mũi, Lori trong lòng kinh hãi, chưa kịp hiểu rõ tại sao thật sự dùng thuốc cảm giác mê man lan tỏa khắp người, Lori vô lực ngã xuống. Tatsuru cùng một người khác đỡ Lori, một giữ chân một giữ bả vai, dưới sự theo sát của camera đem Lori đưa vào xe tải ven đường. Khách trương.